cũng không phải là cái gì vô dụng vật. Đem linh tiêu thuẫn tạm thời thu lấy, Ninh Phàm nương theo tế đàn truyền tống trận, tiến vào đến cổ man mộ phần tầng thứ ba. Tầng thứ ba giữa tử thi càng ít, chỉ có ít ỏi ngàn cụ mà thôi, nhưng mỗi một cụ đều là xá không thi thể. Giết thái thương kiếp linh, hộ ta man tộc núi non biển trời. Giết hơn 1000 tên xá không man tu, theo trên mặt đất bò lên, giống giận ngút trời, uy áp long trời lở đất. Ninh Phàm ánh mắt cuối cùng có ngưng trọng vẻ, không đãi này đó xá không man tu triển khai tiến công, trực tiếp phất tay một cái, phóng thích ra vô số vạch đỏ, dẫn đầu phát động tiến công. Từng đạo vạch đỏ hóa thành cuồn cuộn lao đi đi nhanh kiếp niệm hồng mang, hướng tới từng cái xá không man tu đánh tới. Chỉ có số ít vài cái xá không lúc đầu tới tu, không thể đỡ hồng mang công kích. Bị hồng mang phá ngày linh, bị hủy thức hải, chết đi. Tuyệt đại đa số xá không man tu, tuy bị kiếp niệm hồng mang gây thương tích, nhưng chưa chết đi, mà là tại Ninh Phàm trước mặt, có lực phản kháng. Dù sao đàn tu đã tới xá không cảnh giới, 4 ngày bên trong, xá không tu sĩ đều bị là danh chấn một phương ngón tay cái, há là có thể quần thể miễu sát. Từng cái xá không man tu triển khai thần thông, thiên địa giữa nhất thời đã xuất hiện tính không rõ đạo giống, có man vượn kích ngày đạo giống, có xét xe xung đột đạo giống, có cổ man tạo người đạo giống. Phàm loại này loại, đều là này đó tu sĩ thi triển đại thần thông khúc nhạc dạo. Cái sau nháy mắt, liền có hơn ngàn xá không thần thông hướng tới Ninh Phàm đánh úp lại, ngũ nhan lục sắc thuật pháp hào quang, hoảng được người mở mắt không ra, chắn không xuống. Ninh Phàm hơi hơi cảm thán, tuy nói hắn hiện giờ thực lực tăng vọt, cơ hồ có thể so với toái niệm đỉnh điểm, nhưng cũng không có khả năng chính diện tiếp được hơn ngàn tên xá không tu sĩ liên thủ cùng đánh. Chớ nói là hắn, liền là chân chính vạn cổ tiên tôn, cũng không thể tiếp được đi. Tuy nói đón không xuống đàn tu cùng đánh, lại không đại biểu tránh chẳng qua. Ninh Phàm thân hình một túng, hóa thành một đạo kim hồng, một nháy mắt giữa liền chạy ra đàn tu công kích phạm vi, khiến cho đàn tu cùng đánh rơi xuống không. Hắn đứng trong trời không phía trên, quan sát phía dưới đàn tu, nghĩ nghĩ, quyết định vận dụng vừa mới học được yên lưu thuật. Này thuật là bảy thay man thần tháp cổ thành danh tuyệt học, phóng tại tiên đế cấp thần thông bên trong, cũng coi như là hàng đầu đại thần thông. Này thuật, nhưng đạo hóa sông dài, nhượng hết thảy không thể ma diệt sự vật, nếu tiêu tan, nếu yên lưu. Ninh Phàm đã tu đã xuất 1100 vạn đạo mai một ký hiệu, này thuật uy lực đã thập phần khả quan. Ta lấy xương làm núi. Ninh Phàm quanh thân, 1100 vạn mai một ký hiệu gào thét bay ra, thoáng chốc giữa phủ kín khắp bầu trời, đen nghìn nghịt địa giống như tận thế ma vân. Vô số ký hiệu dưới, càng là có một tòa màu đen cốt sơn hư ảnh, từ từ xuất hiện. Dần dần, trên không trung cốt sơn, không ngừng tăng nhiều. Đệ nhị núi, đệ tam núi, đệ tứ núi. Thẳng suốt gia tăng đến thứ 9 núi, mới không lại tăng trưởng. Tại đây 9 tòa cốt sơn xuất hiện nháy mắt, sở hữu xá không man tu thần tình biến đổi, cảm thụ đến một luồng từ trên trời giáng xuống cự lực, ép tới mọi người xuyễn chẳng qua khí, bay không thượng thiên không. Giống như mỗi một người đầu vai, đều phủ 9 tòa núi lớn, bị 9 núi tới lực chỗ áp chế. Tại đây cự lực áp chế dưới, đàn tu chớ nói thi triển thần thông công kích Ninh Phàm, đó là hít thở đều bắt đầu dồn dập, khí vị rõ ràng đã đại loạn. Đúng là có chút khó phụ này trọng. Cũng có số ít vài cái xá không tu sĩ trực tiếp bị này cự lực áp vỡ, quỳ xuống trên mặt đất, chịu không ngừng Ninh Phàm 9 núi chi uy, lấy máu làm biển. 9 núi dưới chợt đã xuất hiện một mảnh màu đen hải dương. Rất nhanh, đệ nhị biển, đệ tam hải lần lượt xuất hiện, thẳng đến thứ 8 biển xuất hiện, này dị tượng mới đình chỉ. 8 biển xuất hiện phía sau, thiên địa nhất thời lâm vào một mảnh bóng tối bên trong. Sở hữu hết thảy giống như toàn bộ biến mất không thấy, thiên địa thay đổi. Số ít xá không man tu, trực tiếp tại này bóng tối bên trong lâm vào mê mang, bắt đầu xa vào. Liền lúc này khi, Ninh Phàm nâng lên bàn tay, giữa ngón tay xẹt qua địa phương, dễ dàng liền đem thiên địa xé rách. Lấy trưởng làm đạo, hắn nâng lên bàn tay, như là này tháp cổ ngày đó chỗ làm, hướng tới phía dưới trước tiên xá không một ấn. Này một ấn dưới, 9 núi toàn bộ biến mất, 8 biển tắc hội hợp một chỗ, hóa thành một cái yên tĩnh chảy xuôi màu đen sông dài. Ninh Phàm đứng ở nước sông thượng, mà những xá không đó tu sĩ tắc toàn bộ chìm vào nước sông dưới, từng cái lộ ra hoảng sợ vẻ. Bọn họ hoảng sợ địa phát hiện, vừa mới lâm vào nước sông giữa, lấy bọn họ tu vi, đúng là không thể tránh thoát đi ra. Không thể tránh thoát, vô lực chống lại, chỉ có thể một vài điểm chìm vào đáy sông. Thậm chí là, bọn họ tu vi, đạo niệm, sinh cơ, ký ức, hết thảy, đều bắt đầu hòa tan tại đây màu đen sông dài bên trong. Một vài điểm, quy về mai một, một vài điểm, sạch sành xanh vô tồn. Lấy đạo làm yên lưu, Ninh Phàm bỏ xuống bàn tay, một hơi liền mạch địa bóp ra mấy trăm cái chỉ quyết, cả thảy sông dài bên trong lập tức mạch nước ngầm tuôn trào. Này thuật, tên là đạo nhược yên lưu, nhưng xem như hiện giờ Ninh Phàm có thể thi triển mạnh nhất thần thông. Đáng tiếc, hắn mai một ký hiệu không có tháp cổ nhiều, cho nên này thuật cũng không có khả năng có tháp cổ như vậy mạnh mẽ. Nếu là tháp cổ thi triển này thuật, này hơn ngàn xá không vừa mới chìm vào đáy sông, sợ là gắng không nổi vài cái hít thở, liền sẽ toàn bộ chết sạch, không người có thể may mắn thoát khỏi. Này thuật từ Ninh Phàm thi triển, nhất thời nửa khắc không thể giết hết sở hữu xá không, chỉ có số ít vài cái xá không, tại lúc ban đầu vài cái hít thở chết đi. Đại đa số xá không, đều lúc này thuật gắng thượng trăm tức đã ngoài, vừa mới lục tục tục chết đi. Nhưng có hơn 20 cái xá không đỉnh điểm cường giả, lẫn nhau liên thủ, mặc dù đã qua ngàn tức, cũng chưa chết đi. Đáng tiếc, bọn họ có thể gắng bao lâu đâu. Ninh Phàm đứng ở mai một sông dài thượng, đêm này hơn 20 cái xá không đỉnh điểm vây ở đáy sông, một vây đó là một ngày một đêm. Một ngày một đêm phía sau, hơn 20 cái xá không đỉnh điểm lại không nguyện cũng muốn chết đi, táng thân tại đáy sông. Giết hết sở hữu xá không phía sau, Ninh Phàm giải yên lưu thuật, thể xác và tinh thần một trận mỏi mệt. Này yên lưu thuật tất nhiên lợi hại, nhưng đối thân thể tiêu hao nhưng cũng không nhẹ. Đi thông tầng thứ tư thang trời đã xuất hiện, bầu trời phía trên càng là đã xuất hiện hơn vạn cái dương sắt. Không có lập tức đi lên tế đàn, Ninh Phàm lựa chọn khoanh chân nhập định, tại thoáng khôi phục phía sau mới đi lên tế đàn. Tuân đạo man núi tới lệnh, ngươi thông qua tầng thứ ba khảo nghiệm, có thể trong tay tới thuẫn đổi lấy 10 quốc tới thuẫn trong đó một trong, sau đó lại vừa tiến vào tầng thứ tư. Này ông lão thanh âm uy nghiêm lại một lần vang lên. Thiên địa giữa dương sắt tắc lần lượt biến mất, chỉ lưu lại 10 dương sắt trôi nổi tại Ninh Phàm trước người. Này 10 dương sắt giữa đều phong ấn một cái tấm chắn, thậm chí là từng cái dương sắt ngoài đều viết này bên trong tấm chắn danh tự, phẩm cấp yểm quốc cách mặt đất huyền lửa thuẫn 7 sao trung phẩm, si quốc chiếu biển thuẫn 7 sao thượng phẩm, vượn quốc mây ngày thuẫn 7 sao thượng phẩm, thận biển quốc yên hà đi không thuẫn 7 sao thượng phẩm, xét thần quốc kinh lôi thuẫn 7 sao đỉnh điểm, hứa quốc hải ngoan thuẫn 7 sao trung phẩm, sang quốc màu cánh thuẫn 7 sao thượng phẩm, si quốc đông sơn thuẫn 7 sao đỉnh điểm, cổ quốc chiến ngày thuẫn lục tinh đỉnh điểm, lỗ quốc ô nhai thuẫn 7 sao hạ phẩm. Ninh Phàm ánh mắt một quét 10 dương sắt, có điều nhượng hắn thấy hứng thú là này hai cái phẩm cấp đạt tới 7 sao đỉnh điểm tấm chắn. Xét thần quốc kinh lôi thuẫn cùng với si quốc đông sơn thuẫn, dựa theo Ninh Phàm phỏng chừng, ngũ tinh man khí tương đương ở tiên bảo phẩm cấp, lục tinh man khí tương đương ở hậu thiên vừa đến tứ niết phẩm cấp, 7 sao man khí tương đương ở hậu thiên 5 đến 8 niết phẩm cấp. Này hai cái 7 sao đỉnh điểm tấm chắn đã tương đương ở hậu thiên 8 niết pháp bảo, cũng không tính yếu bảo. Nếu nhất định phải cầm này linh tiêu thuẫn đổi một cái, Ninh Phàm rất có khả năng sẽ đổi này hai cái tấm chắn trong đó một cái. Đổi cái nào đâu? Ninh Phàm hơi hơi trầm ngâm. Tại hắn trầm ngâm lúc, tứ đại man thần phấn điêu khắc thềm ngọc gương mặt thượng cũng là lần đầu tiên có một chút khẩn trương. 10 quốc tấm chắn là sơ đại man thần đạo man núi cấp cho hậu nhân một cái khảo nghiệm. Chỉ có thể theo đây là cái tấm chắn giữa lựa chọn truyền thừa tới thuẫn hữu duyên người, mới có một tia cơ hội kế thừa sơ đại man thần di lưu xuống vô thượng trí bảo. Tứ đại man thần cũng không tưởng này vô thượng trí bảo rơi xuống Ninh Phàm này thái thương kiếp linh trong tay. Kia là đối man tộc thánh vật khinh nhờn. Nếu là tầng thứ nhất không có lựa chọn thuẫn loại pháp bảo, tắc sẽ không có phía sau cơ hội. Nếu là tầng thứ ba không có tuyển đến truyền thừa tới thuẫn, cũng không lại có được đến này kiện thánh vật cơ hội. Người này tầng thứ nhất tuyển bảo, tuyển chính là Thuẫn, này có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Cổ Man Mộ phần truyền thừa bí mật, chỉ có trước tứ đại man thần biết được, đó là đệ ngũ thay man thần, cũng không biết, chỉ vì thời ngũ đại về sau man thần, đều là thái thương tới nô, không có tư cách biết được bực này bí văn. Người này cũng không phải là man thần, không có khả năng biết được cổ quốc diệt thần Thuẫn bí mật. Hắn sẽ không tuyển đến truyền thừa tới Thuẫn, nhất định sẽ không. Tại tứ đại man thần hơi có vẻ khẩn trương ánh mắt giữa, Ninh Phàm cuối cùng có quyết định, hướng tới kinh lôi Thuẫn phương hướng nâng lên rảnh tay. Này Thuẫn không chỉ phẩm cấp cao nhất, thả Thuẫn thân phía trên cũng có xét chi đạo tắc ngưng tụ, quả nhiên là uy lực bất phàm. Nếu nhất định phải theo 10 Thuẫn bên trong lựa chọn một cái, Ninh Phàm đảo nguyện ý lựa chọn này Thuẫn. Hắn chọn sai. Tứ đại man thần hơi hơi thư thả được một hơi, trong lòng càng là đối Ninh Phàm có một tia khinh thị. Khinh thị là Ninh Phàm quả nhiên thập phần nông cạn, chỉ nhìn xem đến kinh lôi Thuẫn lợi hại, lại xem không đến truyền thừa tới Thuẫn đáng sợ. Này chẳng trách gì, lấy nàng cơ hồ có thể so với bắt đầu thánh nhãn lực, đều rất khó nhìn ra truyền thừa tới Thuẫn bất phàm. Ninh Phàm gì đức gì có thể, xem không ra cũng không kỳ quái đi. Không cần xem, người này một bước chọn sai, là sẽ không có cơ hội đạt được cổ quốc diệt thần Thuẫn. Tứ đại man thần hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, giống như coi thường lại nhìn. Nhưng cái sau nháy mắt, nàng lại đột nhiên mở hai mắt, trong suốt trong mắt, lần nữa có một tia khẩn trương vẻ. Bởi vì Ninh Phàm nâng lên tay, lại bỏ xuống, mà ánh mắt của hắn, theo xét thần quốc kinh lôi Thuẫn phía trên rời, dừng ở thứ 9 cái dương sắt phía trên. Cổ quốc 9 ngày Thuẫn, một mặt này tấm chắn, chẳng qua là một kiện lục tinh đỉnh điểm man khí, tương đương ở hậu thiên tứ niết pháp bảo, uy năng hẳn phải là thua kém kinh lôi Thuẫn. Nhưng Ninh Phàm nhìn này mặt tấm chắn, lại lần đầu tiên nhíu mi, như thế nào xem đều là một cái phổ thông tấm chắn, vì sao, này mặt Thuẫn sẽ cho mình một loại tim run ruột nhảy cảm giác. Có cổ quái, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 937, Thánh nhân di vật đệ 937 chương Thánh nhân di vật này tim gan run rẩy cảm giác, chỉ một chớp lướt qua, cũng đã đủ dẫn tới Ninh Phàm coi trọng. Này cổ quốc chiến thiên Thuẫn tuyệt đối có cổ quái. Chỉ là không biết vì sao, mặt ngoài nhìn tới, cũng là thường thường không gì lạ, không có bất cứ gì kỳ dị chỗ. Ở mặt ngoài xem, này Thuẫn gì xét loang lổ, linh quang ảm đạm, thậm chí còn có không ít vết rách chỗ hồng. Tuy là hậu thiên tứ niết phẩm cấp, lại thái quá cũ nát, uy năng chỗ thừa không nhiều, lực phòng ngự khả năng còn thua kém một ít hoàn hảo nhất truyền pháp bảo. Như vậy một kiện pháp bảo, vì sao sẽ gây cho Ninh Phàm tim gan run rẩy cảm giác đâu? Có lẽ này Thuẫn rất có huyền cơ. Này huyền cơ, mặc dù là thiên nhân đệ nhị cảnh Ninh Phàm đều xem không thấu. Lại có lẽ, này tim gan run rẩy cảm giác, chỉ là một loại ảo giác. Ninh Phàm trầm mặc một chút, cuối cùng có quyết định. Kinh lôi Thuẫn cũng tốt, Đông Sơn Thuẫn cũng thôi. Tả hữu chẳng qua là hậu thiên tám niết pháp bảo, có thể không. Duy độc này cổ quốc chiến thiên Thuẫn, hắn không thể nhìn thấu. Này kinh hãi cảm giác nếu không có ảo giác, này Thuẫn chắc chắn bất phàm chỗ. Liền phải này Thuẫn. Ninh Phàm ánh mắt một quyết, lấy tay giữa linh tiêu Thuẫn, đổi đã bỏ qua cổ quốc chiến thiên Thuẫn. Tứ đại man thần mặt cười một mảnh xương lạnh, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra. Ninh Phàm có thể nhìn thấu chiến thiên Thuẫn bất phàm, cũng tuyển đã bỏ qua này Thuẫn. Người này vừa bắt đầu lựa chọn Thuẫn loại pháp bảo, có lẽ còn có thể dùng trùng hợp giải thích. Nhưng một lần này, tuyệt không phải là trùng hợp. Người này tuyệt đối cảm giác đã tới chiến thiên Thuẫn bất phàm, mới có thể cố ý lựa chọn này Thuẫn. Người này thật độc cay nhãn lực. Nếu không có để ý Ninh Phàm thân phận của Thái Thương Kiếp Linh, tứ đại man thần thật muốn khen ngợi Ninh Phàm một câu. Phiền phức. Người này một khi lựa chọn này Thuẫn, liền xem như man đạo một mạch truyền thừa người. Mặc dù thân là Thái Thương Kiếp Linh, cũng sẽ không chịu đến nơi đây man thi công kích. Đây là sơ đại man thần định ra quy tắc, mặc dù là ta cũng không thể vi phạm. Tưởng tại cổ man mộ phần giữa giết chết người này, sợ là không dễ, thả một cái sơ suất, còn có khả năng bị người này kế thừa man đạo thánh vật. Tứ đại man thần sâu kín cảm thán, ngữ khí rất có vài phần bất cam. nàng đã có thể dự kiến Ninh Phàm một đường thẳng đường không bị ngăn trở đi vào tầng thứ 7 một màn. Này hết thảy, chỉ vì Ninh Phàm tại tầng thứ 3 giữa lựa chọn truyền thừa tới thuẫn. Này cổ quốc chiến thiên thuẫn thân mình chỉ là một kiện hư hỏng pháp bảo, lực phòng ngự phổ thông, đáng một ly, lại nhân ẩn chứa sơ đại man thần đạo man sơn một đạo truyền thừa ấn ký, mà có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Đạo man sơn là cổ man giới đời thứ nhất man thần, cũng là mạnh nhất một đời man thần. Hắn trồng xuống ấn ký, đó là một ít thánh nhân đều không thể nhìn thấu. Ninh Phàm đồng dạng xem không thấu, nhiều lắm có thể mơ hồ phát giác này thuẫn bất phàm, đã là cực kỳ khó được. Giữ này thuẫn giả, liền xem như đạo man sơn truyền thừa giả, có cơ hội tiếp thủ khảo nghiệm, đạt được đạo man sơn truyền thừa thánh vật. Giữ này thuẫn giả, bất kể ra sao thân phận, đều đã chịu đến đạo man sơn che chở, sẽ không tại cổ man mộ phần bên trong chịu đến cái gì tập kích. Này, là sơ đại man thần khi còn sống định ra quy tắc, đó là tứ đại man thần cũng không thể vi phạm. Này hết thảy, Ninh Phàm toàn bộ không biết, cổ quốc chiến thiên thuẫn chẳng qua là một mặt bàn tay lớn nhỏ tấm chắn mà thôi. Vào tay một mảnh lạnh lẽo, này lạnh lẽo bên trong, hình như có một luồng ý chí còn sót lại, mơ mơ hồ hồ, không thể thấy rõ. Này thuẫn quả nhiên có cổ quái. Ninh Phàm lược xem cổ quốc chiến thiên thuẫn vài lần, liền không lại đem này thuẫn phóng trong lòng thượng, đem này thuẫn tùy tay thu lấy, từ từ bước vào tế đàn trung tâm truyền tống trận. Cái sau nháy mắt, này cổ lão uy nghiêm thanh âm từ từ vang lên. Mười quốc thuẫn giữa, ngươi lựa chọn cổ quốc chiến thiên thuẫn. Từ đó khoảnh khắc, ngươi đó là ta man đạo một mạch truyền nhân, có tư cách tham dự man đạo thử luyện. Tầng thứ tư, man đạo ải thứ nhất. Nếu ngươi thông qua, có thể cổ quốc chiến thiên thuẫn, chưa từng rất nhiều di vật bên trong, đổi lấy một vật. Tại này tiếng âm vang lên nháy mắt, thiên địa giữa dương sắt toàn bộ biến mất, đi thông tầng thứ tư truyền tống trận tắc dần dần thắp sáng. Ninh Phàm hơi hơi ngẩn ra. Hắn nhưng thật ra không biết, lựa chọn cổ quốc chiến thiên thuẫn, liền sẽ trở thành man đạo truyền nhân. Man đạo truyền nhân, man đạo thử luyện, man đạo ải thứ nhất là cái gì, hắn toàn bộ không biết. Duy nhất biết được, là này thuẫn quả nhiên không hề phàm chỗ, hắn nhưng thật ra không có nhìn lầm. Nương theo truyền tống trận tới lực, Ninh Phàm tiến vào đến cổ man mộ phần tầng thứ tư. Cổ man mộ phần tầng thứ tư, chỉ có ít ỏi 100 dư man tu thi thể, mỗi một cụ, đều là toái niệm thi thể. Tại Ninh Phàm bước vào tầng thứ tư nháy mắt, từng cụ man thi theo trên mặt đất lắc lắc lư lư địa đứng lên, hai mắt nổ bắn ra ngập trời sát khí. Cũng có từng tiếng rít gào, xông thẳng lên trời. Giết thái thương kiếp linh, hộ man đạo bất hủ. Giết, một mình một đạo toái niệm sát khí, Ninh Phàm không sợ. Nhưng 100 dư đạo toái niệm sát khí chồng lên tại cùng nhau, liền bất dung Ninh Phàm bỏ qua. Hơn 100 cái toái niệm liên thủ, đó là vạn cổ tiên tôn cũng muốn khổ chiến không xuống. Bị hơn 100 đạo toái niệm sát khí khóa lại, Ninh Phàm tự nhiên không dám chậm trễ. Lộ ra như là lâm đại địch thần sắc, đem quanh thân cướp lực thúc dục đến cực điểm dồn. Một tập áo trắng, hồng mang diệu thế, khoảnh khắc này Ninh Phàm, ngay cả đối mặt thượng trăm tên toái niệm vây công, cũng là không hề vẻ sợ hãi. Hiện giờ hắn, có cái này thực lực ứng phó trước mắt cục diện. Này chính là một tràng khổ chiến, nhưng hắn, sẽ không bại. Hắn có cái này tự tin. Cổ chiến trường thượng, khói thuốc súng tràn ngập, sát khí gợn sóng. Cuối cùng, từng cái toái niệm man tu hướng tới Ninh Phàm khởi xướng tiến công. Ninh Phàm đang muốn ra tay, lại có một đạo lưu quang tự hành bay ra, hộ tại hắn trước người. Kia đạo lưu quang, chính là cổ quốc chiến thiên thuẫn. Chiến thiên thuẫn vừa xuất hiện, nguyên bản sát khí cuộn trào thượng bách man tu, nhưng lại toàn bộ thần tình một chấn, ngang nhiên dừng bước chân. Lại không người dám ra tay với Ninh Phàm. Lại không người dám hướng Ninh Phàm kêu đánh kêu giết giết gào. Lại thấy nguyên bản thường thường không gì lại chiến thiên thuẫn thượng, bỗng nhiên hiện ra một cái đỏ sậm núi nhỏ cổ xưa ấn ký. Này ấn ký một hiện, nhất thời liền có một luồng trời rung đất chuyển uy áp, quét về tầng thứ tư chỉnh mảnh thiên địa. Này uy áp mạnh, sớm vượt qua Ninh Phàm lý giải, kia là cảnh giới bất đồng, là chân chính thánh nhân uy áp, căn bản không thể nào ngăn cản. Cũng may này uy áp vô ý đả thương người, chỉ một chớp lướt qua, lại đủ để lay động lòng người, lệnh Ninh Phàm lại một lần có tim gan run rẩy cảm giác. hắn cuối cùng rõ ràng, thường thường không gì là cổ quốc chiến thiên thuẫn, vì sao có thể gây cho hắn kinh hãi cảm giác. Nguyên lai, từng có một tên tu vi thông thiên thánh nhân, tại đây mặt nhỏ thuẫn bên trong, trồng xuống một cái ấn ký. Này uy áp, quá mạnh. Ninh Phàm ở trong lòng âm thầm có điều, sợ là không chết, loạn cổ một cấp nhân vật, đều không có bực này uy áp. Người này thực lực, phải vượt qua không chết, loạn cổ rất nhiều, rất nhiều. Người này kiềm giữ cổ quốc tới thuẫn, đó là man đạo một mạch truyền nhân. Thương hắn giả, đem chịu lão phu một chỉ tới chừng, tuyệt không nuông chiều. Khoảnh khắc này, thiên địa giữa càng là có một đạo thanh âm, chậm rãi vang lên. Thanh âm này, rõ ràng cùng phía trước kia đạo uy nghiêm già nua thanh âm giống y như hệt. Thanh âm này, đúng là đứng ở Ninh Phàm này một bên, ý đồ giữ gìn Ninh Phàm. Thanh âm này cũng không nghiêm khắc, nhưng hắn mệnh lệnh, lại không có bất cứ gì một cái man tu dám không nhìn. Chỉ vì đạo này thanh âm, là sơ đại man thần đạo man sơn thanh âm, hắn ý chí, không có bất cứ gì một cái man tu dám vi phạm. Từng cái toái niệm man tu, bất cam địa nhìn Ninh Phàm, có đạo man sơn mệnh lệnh, bọn họ không dám ra tay với Ninh Phàm, chỉ có thể một lần nữa biến trở về thi thể, đảo trên mặt đất. Ở vào tầng thứ 7 tứ đại man thần chua xót cười một cái, nàng sớm dự kiến đến một màn này. Chỉ cần người này lựa chọn truyền thừa tới thuẫn, liền lại không man tu cảm thương hắn. Mặc dù người này là cổ man giới địch nhân, thái thương kiếp linh. Người này lựa chọn truyền thừa tới thuẫn, đó là man đạo truyền nhân. Cổ man mộ phần giữa không người cảm thương hắn, lại không đại biểu hắn có thể sống đi ra nơi đây. Man đạo truyền nhân, cần phải tiếp thụ 3 quan thử luyện. Này thử luyện cực kỳ hung hiểm, đó là ta đi tham gia, nhiều nhất cũng chỉ có thể xông qua ải thứ nhất, ải thứ hai nhất định ngã xuống. Người này tu vi không cao, hơn phân nửa liền ải thứ nhất cũng qua không được. Tầng thứ 4, có lẽ liền là hắn chôn xương nơi. Tầng thứ 4 giữa, Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi một ngưng, nhìn đàn xác đảo hồi trên mặt đất một màn. Nghĩ không ra lựa chọn cổ quốc chiến thiên thuẫn sau, nhưng lại sẽ chịu đến che chở. Như thế một đến, hắn tại cổ man mộ phần giữa hẳn là sẽ không chịu đến man thi tập kích. Này xem như lựa chọn chiến thiên thuẫn phúc lợi sao. Ầm ầm, theo từng tiếng tiếng động lớn truyền ra, nhất giai giai thang trời xuất hiện tại trên không trung. Thang trời cuối là đi thông tầng thứ 5 tế đàn truyền tống trận. Cũng có từng cái đỏ đồng tạo ra thùng, trôi nổi trên không trung. Mỗi một cái thùng đều có bảo quang lưu động, tỏ rõ dương giữa vật phẩm bất phàm. Một lần này, lấy Ninh Phàm thiên nhân đệ nhị cảnh nhãn lực, đều xem không ra thùng bên trong kết cục có cái gì. Này đó đồng dương thượng phong ấn, cấp bậc rất cao. Hắn cũng không công phu đi quản thùng bên trong có cái gì. Lúc này giờ phút này, chính có một đạo hư ảnh, từ từ biến ảo mà ra, xuất hiện tại tế đàn phía trên, chắp tay sau lưng mà đứng. Này hư ảnh mơ hồ là một cái đồ đỏ ông lão, dung mạo thập phần già nua, gù gù lưng, dáng người khô héo nhỏ gầy, ánh mắt lại giống như sao trời kiểu sáng ngời. Ông lão cái trán thượng, có một cái đỏ sậm núi nhỏ ấn ký, mơ hồ truyền ra ngập trời hung uy, nhưng lại cấp Ninh Phàm một loại thị huyết cảm giác. Ông lão phía sau, lờ mờ lại có 3 cái vòng ảnh, như ẩn như hiện, bị hắn một ý nghĩ thu nhập trong cơ thể. Này 3 cái vòng ảnh, rõ ràng là chân chính thánh nhân tài năng có được thánh nhân hoàn, nhưng ở Ninh Phàm ấn tượng bên trong, mặc dù là bắt đầu thánh, hẳn là cũng chỉ có một cái thánh nhân hoàn mới đúng. Này đồ đỏ ông lão lại có được 3 cái thánh nhân hoàn. Hắn là cái gì tu vi? Ta làm sơ đại man thần đạo man sơn. Chết rồi di lưu núi biển tới ảnh. Cổ kim bất diệt. Liền là ngươi, lựa chọn truyền thừa tới thuẫn sao? Đồ đỏ ông lão thanh âm uy nghiêm. Này một câu không phải là vấn đề, mà là khẳng định. Đã như thế, ngươi có tư cách tiếp thủ ta man đạo một mạch thử luyện, đây là ải thứ nhất, sẽ không có người quấy rầy ngươi thử luyện. Nếu thông qua thử luyện, ngươi có tư cách lấy chiến ngày tới thuẫn, đổi đi lão phu rất nhiều di vật giữa một kiện. Nếu bại, tất chết. Hiện tại, thử luyện bắt đầu. Đồ đỏ ông lão nói xong, thân thể lập tức hóa thành loang lổ vài điểm bể ảnh phiêu tán, căn bản không có cấp Ninh Phàm cử tuyệt cơ hội. Ninh Phàm còn chưa tiêu hóa dụng ông lão lời nói bên trong khổng lồ tin tức, thiên địa giữa đã xuất hiện kinh người biến cố. Từng cái đồng dương dây lát biến mất, thang trời biến mất, tế đàn biến mất, trên không trung hết thảy toàn bộ biến mất. Đã có một tòa đỏ sẫm cổ xưa ngọn núi từ từ xuất hiện tại trên không trung. Tại đây ngọn núi xuất hiện nháy mắt, một luồng đủ để áp vỡ vạn cổ tiên tôn khổng lồ ý chí chợt hàng lâm tại Ninh Phàm trên thân. Tứ đại man thần mắt khép hờ, sâu kín cảm thán. Nàng không thể không thừa nhận, Ninh Phàm thập phần ưu tú, có thể đạt được man đạo truyền nhân thân phận người, có thể không ưu tú sao? Nhưng lại ưu tú, chỉ sợ cũng muốn dừng lại ở tầng thứ tư. Man đạo ải thứ nhất, tên là ý chí tới quan. Chỉ có tại sơ đại man thần ý chí dưới sống quá 17 tức người, mới tính thông qua khảo nghiệm. Sơ đại man thần tu vi rất cao, có thể tại hàn ý chí dưới gắng 17 tức, ít nhất được là đỉnh điểm tiên đế. 17 tức, người này gắng chẳng quá. Người này một thân thực lực, tiếp cận vạn cổ tiên tôn, nhưng phi chân chính tiên tôn, đệ tứ tức, chỉ sợ liền là người này cực hạn. Tứ đại man thần trong lòng nói thầm, đệ nhất tức. Tại này luồng khổng lồ ý chí trấn áp dưới, Ninh Phàm như là gặp trọng kích, liên tiếp lui lại 3 bước. Tại đệ tứ bước ổn định thân hình, khóe miệng hơi hơi chảy ra một tia tơ máu. Hắn trong mắt, ẩn ẩn có lửa giận xuất hiện. Hắn bất quản cái gì ải thứ nhất không ải thứ nhất, hắn không thích bị người ý chí trấn áp cảm giác. Sớm tại độ chân tam huyễn giữa từng trải qua trăm ngàn vạn năm mài giũa, hắn không sợ bất cứ ai ý chí trấn áp, mặc dù đối phương là sơ đại man thần đạo man sơn. Đệ nhị tức, bầu trời phía trên, trừ này đỏ sậm núi cao ở ngoài, càng biến ảo ra một mảnh đỏ sậm chi hải, một núi một biển dưới. Hàng lâm tại Ninh Phàm trên thân ý chí lập tức tăng cường mấy lần, một luồng vô hình tới lực, thôi động Ninh Phàm không ngừng rút lui, mỗi lui một bước, nhất định sẽ khổ ra một miệng máu tươi. Đã tới đệ tam tức, trên không trung đã biến ảo ra một núi hai biển. Đệ tứ tức, trên không trung lần nữa nhiều ra một núi. Đạo Man Sơn đánh xuống ý chí tới lực, đã siêu ra bất cứ gì một cái vạn cổ tiên tôn thừa nhận phạm vi. Tại đây luồng ý chí trấn áp dưới, Ninh Phàm thương thế càng ngày càng nặng, ý thức bắt đầu mơ hồ, cuối cùng tại đệ ngũ tức, không chịu nổi thừa nhận, vang địa một tiếng nổ vang, bảo thể mà chết. Có thể chống được đệ ngũ tức, ngươi đã ra ngoài ta đoán trước, nhưng rất đáng tiếc, ngươi chung quy còn là chết rồi. Coi bộ ta phía trước lo lắng thuần chất dư thừa, tính là ngươi lựa chọn truyền thừa tới thuẫn, cũng không có tư cách kế thừa ta man đạo một mạch thánh vật, cổ quốc diệt thần thuẫn. Tứ đại man thần sâu kín cảm thán, lại có một tia tiếc hận tâm tình. Ninh Phàm quả thật rất ưu tú, có thể độ đến thứ 8 tổn hại, tuyệt đối là đời sau bên trong hiếm có nhân tài. Nếu hắn không phải là thái thương kiếp linh, từ hắn kế thừa man đạo thánh vật, cũng là một chuyện tốt a. Nếu hắn không phải là thái thương kiếp linh, ta sẽ giúp hắn xông man đạo ba quan, đạt được thánh vật tán thành. Đáng tiếc, hắn thân phận không thể cải biến, ta cũng sẽ không đi giúp địch tộc tới tu. Tử sơ đại man thần ngã xuống, tổng cộng mới chờ đến 4 cái truyền thừa giả, trước 3 cái, mặc dù có đời sau man thần tương trợ, cũng không thể đi đến ải thứ 3. Người này, là đệ tứ người, thật là đáng tiếc. Tứ đại man thần chỉ cho rằng Ninh Phàm đã bạo thể mà chết. Ngoại giới quái là con mắt, tại khoảnh khắc này tựa hồ đồng dạng có cảm ứng, đúng là theo mị hoặc bên trong thanh tỉnh quá. Chết rồi, này tiểu tử thối chết ở thứ 8 tổn hại. Cái này thật sự chơi đùa lớn, đã thiếu hắn, lão phu như thế nào đi giết Âm Mặc. Đều do ta, nếu không là ta gắng phải xem mỹ nhân, buộc hắn độ thứ 8 tổn hại, hắn cũng sẽ không chết. Nếu không là ta trầm luân tại sắc đẹp giữa, không thể tự kiềm chế, cũng sẽ không đến không kịp cứu hắn đi ra. Đều do ta, đều do ta. Bất tử đại ca, tiểu đệ có lỗi với ngươi. Tiểu đệ không thể giúp ngươi rửa hận. Quái là con mắt trong lòng tràn đầy hối hận, thực hận không được rút mình mấy bàn tay. Đáng tiếc, hắn không có tay. Ninh Phàm là hắn giết chết Âm Mặc lớn nhất con bài chưa lật a, như thế nào có thể chết? Như thế nào có thể chết? Quái là con mắt chỉ cho rằng Ninh Phàm đã chết rồi, tứ đại man thần cũng cho rằng Ninh Phàm đã chết rồi. Chỉ có Ninh Phàm biết, hắn căn bản không có tử vong, tại hắn hẳn phải chết trong lúc, không chút nào do dự địa thúc dục huyễn sinh đan sức mạnh. Thứ 6 tức, trống rỗng cổ man mộ phần tầng thứ 4, Ninh Phàm bảo thể mà chết địa phương, bỗng nhiên đã xuất hiện một đạo như hư như huyễn ngọn lửa, lửa kia miêu càng đốt càng vượng. dần dần có một người cao, cái sau nháy mắt, Ninh Phàm một tập áo trắng, lông tóc không tổn hao gì địa theo ánh lửa giữa đi ra. Hắn, không chết, không chỉ không chết, còn chống được thứ sáu tức. Như thế nào khả năng, người này, lại vẫn còn sống. Tứ đại man thần cũng tốt, quái là con mắt cũng tốt, tất cả đều tại khoảnh khắc này lộ ra vẻ mặt. Bọn họ không thể lý giải, rõ ràng đã bảo thể mà chết, Ninh Phàm, vì sao có thể dục hỏa trọng sinh, lần nữa xuất hiện. Hai người loại nào lịch duyệt, chỉ một nháy mắt giữa liền nghĩ đến mấy cái khả năng tính, lại không thể hướng Ninh Phàm chứng thực. Có thể chết mà phục sinh bảo mệnh thủ đoạn, không phải là không có, nhưng không một ngoại lệ, đều là tiên đế khó cầu đây đó. Người này vậy mà còn có loại này thủ đoạn tự bảo vệ mình, nhưng thật ra coi khinh hắn. Còn tốt, này tiểu tử thối còn sống, ha ha, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Quái là con mắt tất nhiên là đại hỉ quá đỗi. Tứ đại man thần lại túc đôi mi thanh tú, nàng lần nữa phức tạp cảm thán, không có giết chết Ninh Phàm, đồng dạng làm cho nàng cảm thấy đáng tiếc. Giờ phút này, Ninh Phàm đan điền bên trong, còn có hai đạo hư ảo ngọn lửa thiêu đốt, thúc dục huyễn sinh đan dược lực sau, trong cơ thể sẽ sinh ra ba đạo huyễn hỏa, nhưng bảo mệnh ba lần, nhưng liền tại vừa mới, dùng hết một lần. Sơ đại man thần đạo Man Sơn, thật đúng là vị đáng sợ cường giả. Nếu không có huyễn sinh đan bảo mệnh, đệ ngũ tức, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyễn hỏa còn có hai đạo, một cái canh giờ bên trong, ta còn có hai lần chết mà phục sinh cơ hội. Quái là con mắt tựa hồ cũng thanh tỉnh, nếu sự không thể làm, ta tùy thời có thể thoát ly nơi đây, buông tha cho thứ tám tổn hại. Như thế một đến, nhưng thật ra không có nỗi lo về sau, đã dùng hết huyễn sinh đan, liền không cần lãng phí, đem này cái gì man đạo ải thứ nhất cấp xông qua đi thôi. Thứ bảy tức, thứ tám tức, thứ chín tức, thứ mười tức, trên không trung đã biến ảo ra năm núi năm biển, tán phát ra ý chí tới lực, đủ để trọng thương bất cứ gì một cái tiên vương cường giả. Từ thứ sáu tức sống lại bắt đầu, Ninh Phàm thân thể lại một lần để ý chí tới lực chấn áp xuống, không ngừng xuất hiện thương thế. Thứ mười tức khi, hắn đã gần kề gần dầu tận đèn khô. Thứ mười một hơi khi, Ninh Phàm lần nữa không chịu nổi gánh nặng, bảo thể mà chết. Nhưng ở thứ mười hai tức, hắn lại theo biến ảo ánh lửa bên trong đi ra, dục hỏa trọng sinh. Chỉ mười hai tức, hắn liền chết rồi hai lần, nếu không có huyễn sinh đan bảo mệnh. Lấy hắn tu vi, quả quyết qua không nổi này man đạo ải thứ nhất. Còn có cuối cùng một lần sống lại cơ hội. Ninh Phàm mắt lộ ra vệt màu xanh, nhìn trên không trung dần dần biến ảo ra sáu núi sáu biển. Mỗi qua một hơi, trên không trung liền sẽ nhiều ra một núi hoặc một biển đến. Man nhân lấy chín núi tám biển làm cực hạn, cũng tức là nói, này man đạo ải thứ nhất khảo nghiệm, nhiều nhất liên tục đến thứ 17 tức. Còn có một lần sống lại cơ hội, đủ để xông qua man đạo ải thứ nhất. Nếu xông qua man đạo ải thứ nhất, liền có thể lấy cổ quốc chiến thiên thuẫn, đổi đi sơ đại man thần đạo Man Sơn một kiện di vật. Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi lóe ra. Huyễn sinh đan chính là chí bảo, dùng hết, liền nhất định phải đem tiền vốn mò trở về. Đạo Man Sơn là một vị thánh nhân, thả không phải là phổ thông thánh nhân. Có được ba đạo thánh nhân hoàn, hắn di vật, tuyệt đối đều là thứ tốt. Tùy tiện một dạng, đều cũng đủ bồi thường huyễn sinh đan tổn thất. Thứ 13 tức, thứ 14 tức, thứ 15 tức. Ninh Phàm cuối cùng lại một lần không chịu nổi gánh nặng, bảo thể mà chết. Thứ 16 tức, hắn dục hỏa trọng sinh, lúc này giờ phút này, trên không trung đã biến ảo ra 8 núi 8 biển. Thiên địa dựa ý chí tới lực, đã vượt qua tiên đế cấp cường giả thừa nhận năng lực. Vừa mới dục hỏa trọng sinh, Ninh Phàm liền lại một lần tại đây chờ ý chí tới lực chấn áp xuống, thất khiếu đổ máu. Huyễn sinh đan ba lần sống lại cơ hội, đã dùng hết. Tiếp tới, hắn chỉ có thể bằng của mình sức mạnh, sống quá 17 tức. Sống quá đi, liền có thể theo thánh nhân di vật giữa lựa chọn một kiện, theo làm mình có. Gắng không đi qua, tắc chỉ có thể buông tha cho thứ 8 tổn hại. Tiểu tử thối, ta không biết ngươi giờ phút này trải qua cái gì. Nếu ngươi cần phải, chỉ cần truyền ra một đạo ý niệm, lão phu liền sẽ vì ngươi thúc giục khi thiên trận pháp, bảo hộ ngươi tánh mạng. Quái là con mắt truyền âm, hợp thời địa tại Ninh Phàm trong óc vang lên. Ninh Phàm không có cấp cho trả lời thuyết phục, chỉ là cắn răng, quật xương, tại này loạn ngày động địa ý chí dưới mạnh gắng. Chỉ kém một hơi, chỉ kém cuối cùng một hơi. Huyễn sinh đan không có không công dùng dụng đạo lý, này thánh nhân di vật, ta tất lấy đi một kiện. Thứ 17 tức. Khoảnh khắc này, trên không trung 9 núi 8 biển toàn bộ biến ảo mà ra, cũng có một đôi hư ảo hai mắt, ở giữa bầu trời xuất hiện, quan sát Ninh Phàm. Kia là đạo man sơn mắt, vô bi không vui địa nhìn Ninh Phàm, không có bất cứ gì cảm tình. Khoảnh khắc này, thiên địa dựa ý chí tới lực đạt tới đỉnh điểm, đó là phổ thông thánh nhân, tại đây trở ý chí dưới đều phải bị thương. Ninh Phàm ánh mắt có một tia điên cuồng, hắn trong óc bên trong đã xuất hiện lúc trước hóa man ngưu, hóa man ngư, hóa man điệp từng màn từng màn. Hắn ý chí sớm từng trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, hắn có thể bị đánh bại, có thể bị diệt sát, duy độc hắn ý chí bất dung bất cứ ai ma diệt. Hắn trong mắt hồng mang càng ngày càng thịnh, hắn trong cơ thể tứ tộc huyết mạch đồng thời vận chuyển. Hắn dưới chân biến ảo đã xuất sông dài tới ảnh, trên sông có cầu, là hắn chấp đạo thực cầu. Khoảnh khắc này Ninh Phàm đã vận dụng toàn lực, bất kể như thế nào đều phải sống qua thứ 17 tức. Rõ ràng đã là cuối cùng một hơi, cấp Ninh Phàm cảm giác lại như là cùng một cái luân hồi kiểu dài lâu. Thứ 18 tức. 9 núi 8 biển hư ảnh toàn bộ biến mất, thang trời, tế đàn, đồng dương một lần nữa biến ảo mà ra. Tế đàn phía trên, đạo man sơn núi biển tới ảnh đồng dạng biến ảo mà ra, vô bi không vui địa trên mặt, lần đầu tiên có vừa lòng vẻ. Ngươi, rất tốt, lấy ta đạo man sơn tới lệnh, cho phép ngươi theo ta rất nhiều di vật giữa, đổi đi một kiện. Đây là, thánh nhân tới ban thưởng. Hắn nhưng lại lấy không đến vạn cổ tiên tôn tu vi, xông qua man đạo ải thứ nhất. Tứ đại man thần cắn cắn bạc răng, một khi xông qua man đạo ải thứ nhất, liền có tư cách theo đạo man sơn di vật giữa, lấy đi một kiện. Người này, sẽ hay không tuyển đến man đạo một tộc thánh vật? Ngàn vạn không cần, nàng tình nguyện chết hơn ngàn vạn lần, cũng không nguyện nhìn đến bản tộc thánh vật hổ thẹn, rơi vào thái thương kiếp linh trong tay. Tại tứ đại man thần nội tâm giãy giụa lúc, Ninh Phàm cũng là liên tiếp hút ngược hơi lạnh, có hoa mắt hỗn loạn cảm giác. Trên không trung đồng dương, từng cái tự hành mở ra, lộ ra trong đó chân quý trí bảo, cũng có đạo man sơn núi biển tới ảnh, tại một bên thay Ninh Phàm nhất nhất giới thiệu. Mà Ninh Phàm sớm đi lên tế đàn, tại một bên nghe được đạo man sơn giới thiệu. Lão phu bình định 10 quốc, lập cổ man giới lúc, từng lấy 10 quốc chuẩn thánh chi nhãn, luyện ra một bảo, làm Đãng Thiên Châu. Này châu tuy chỉ là tiên thiên phẩm cấp, nhưng nếu lấy thánh nhân chi huyết tế tới, liền nhưng lệnh này châu uy năng tăng vọt gấp 10, tuy là thánh nhân cũng nhưng thoáng kích thương. Vậy mà là liền thánh nhân đều nhưng kích thương pháp bảo. Thánh nhân dưới, này bảo chẳng phải là vô địch. Lão phu du lịch chư tiên vực khi, từng ngẫu nhiên lấy được một gốc khai thiên cỏ linh chi, thánh nhân phía trên phục tới vô dụng, thánh nhân dưới, phục tới nếu là không chết, nhưng trực tiếp có được chuẩn thánh tu vi. Vậy mà là đã ăn trực tiếp trở thành chuẩn thánh linh dược. Này vô danh sách cổ, là cái nào đó thái cổ tiên hoàng viết, trong đó văn tự, lão phu không thức, ký lục tựa hồ là nào đó huyền diệu thần thông. Vậy mà là cái nào đó thái cổ tiên hoàng lưu lại thần thông dày cuốn. Này con rối là lão phu du lịch chư hoang lúc, ngoài ý muốn đạt được, kém không nhiều có được 8 cướp thực lực của tiên đế, không tính lợi hại, lưu trữ trông coi động phủ còn là có thể. Vậy mà là vạn cổ thứ 8 cướp tu vi tiên đế con rối. Dù là nhìn quen thứ tốt, khoảnh khắc này, Ninh Phàm như cũ có lớn mở tầm mắt cảm giác. Cùng đạo man sơn di vật so với đến, hắn cuộc đời này gặp qua thiên tài địa bảo, căn bản đáng một ly. Nơi này đây đó, tùy tiện xuất ra một kiện, đều đủ để dẫn tới 4 ngày lão quái điên cướp. Những thứ này càng tốt, Ninh Phàm ngược lại càng không biết nên lựa chọn thế nào. Tới cùng nên tuyển cái gì đâu. Không chú ý giữa, Ninh Phàm ánh mắt dừng ở cái nào đó đồng dương phía trên. Tại cái kia đồng dương bên trong, cô lẻ loi địa nằm một khối pháp bảo tàn mảnh. Nhìn tới, tựa hồ là cái nào đó thuẫn bảo mảnh nhỏ, nhan sắc đỏ sậm, giống như đồng phi đồng, linh quang ảm đạm, thập phần không bắt mắt, cũng xem không ra có cái gì uy năng. Đây là cái gì? Ninh Phàm chỉ vào cái kia pháp bảo tàn mảnh hỏi, vật ấy là cái gì? Lão phu không tính toán cáo tố ngươi. Ngươi nếu thích, nhưng trực tiếp lấy đi vật ấy. Chỉ là mặt khác đây đó, ngươi liền không thể lấy đã bỏ qua. Đạo Man Sơn rất có thâm ý địa trả lời đạo. Tại Ninh Phàm phía trước, từng có ba tên truyền thừa giả đi vào đạo Man Sơn trước mặt. Nhưng này ba người bên trong, không người lựa chọn vật ấy. Người này, sẽ lựa chọn vật ấy sao? Đạo Man Sơn hơi hơi lắc đầu. Bất kể Ninh Phàm lựa chọn cái gì, hắn đều sẽ không để ý. Dù sao hắn sớm là một cái người chết, khi còn sống trách nhiệm đã hết, chết rồi nhân quả, không có quan hệ gì với hắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 938, Man tộc thánh vật. Chương 938, Man tộc thánh vật nên tuyển cái gì tốt đây? Ninh Phàm ánh mắt ở một cái đồng hòm thượng lưu liền, khó có thể lấy hay bỏ. Cho tới đạo Man Sơn, ở giới thiệu xong hết thảy di vật sau khi, liền đứng yên một bên, nhắm mắt không nói, cũng không can thiệp Ninh Phàm lựa chọn. Nơi này tổng cộng có 400 cái đồng hòm, 400 kiện di vật. Trong đó, pháp bảo loại di vật 74 kiện, không có chỗ nào mà không phải là tiên thiên cấp bậc.